Thế bây giờ tôi sang một thắc mắc khác. Con đang học lớp Kinh Thánh 100 tuần và được biết là ở một giáo xứ huyện này tỉnh kia có một luật là nếu người có đạo mà lấy người ngoại giáo không theo đạo, hoặc người có đạo mà bỏ đạo đi lấy người có đạo, thì tất cả giáo dân ở giáo xứ không ai được dự đám cưới đó dù đã được mời. Như vậy thì có đúng không thưa cha? Xin cha giải thích dùm. Còn một ý nữa là nếu ai đi dự đám cưới thì sẽ không được xưng tội rước lễ trong vòng 3 tháng. Câu hỏi khá là tế nhị. Tôi nói cái định hướng chung chung với các anh chị thôi. Cái luật chung của giáo hội vẫn có. Nhưng áp dụng luật đó vào trong địa phương như thế nào? Đó là quyền của giám mục địa phương. Và vị giám mục khi áp dụng cái luật đó vào trong địa phương của mình là ngài tùy vào nhiều lý do, và ngài cũng không độc đoán, nhưng mà thường là tham khảo ý kiến với các linh mục trong giáo phận. Tôi lấy ví dụ cái hoàn cảnh của Sài Gòn mình. Cả Sài Gòn này tỷ lệ người Công giáo giỏi lắm là 10%, sợ không được đâu, chỉ 8-9%. Tức là một người Công giáo và một gia đình Công giáo sẽ sống bên cạnh đến 8-9 gia đình ngoài Công giáo. Và như vậy cái khả năng kết hôn với lại người ngoài Công giáo thì sẽ nhiều lắm, đúng không? Bây giờ chúng ta nhìn sang một đất nước khác như Thái Lan ở bên cạnh mình. Có lần tôi kể cho các anh chị nghe đó, tỷ lệ người Công giáo không được 1% mà chỉ là 0.5% chẳng hạn. Cho nên giám mục ở Bangkok á, ngài nói với tôi, ở Thái Lan này người Công giáo lấy người ngoài Công giáo là chuyện bình thường, còn người Công giáo lấy người Công giáo mới là chuyện bất bình thường. Thế bây giờ ngược lại, trong khung cảnh của một giáo phận nào đó mà hầu như cái khu vực đó toàn tòng là Công giáo, 99% là Công giáo, thế thì cái việc kết hôn giữa người Công giáo và người ngoài Công giáo rất là hiếm hoi. Mà hơn nữa lại còn ở trong cái trường hợp này, người có đạo mà lại bỏ đạo rồi đi lấy người ngoại đạo, thí dụ như vậy đó. Thế thì đương nhiên là cái vị có trách nhiệm ở địa phương, ngài có thể tùy vào hoàn cảnh đó mà ngài đưa ra cái luật này luật kia nhằm mục đích để giúp cho người ta đừng có coi thường. Thế chúng ta đừng có nên dựa vào chỗ này để mà phán xét chỗ kia. Cái luật chung thì vẫn có, nhưng mà áp dụng vào địa phương như thế nào thì có cái quyền của vị giám mục địa phương, và nó tùy hoàn cảnh sống. Điều gì mà theo lương tâm, theo phán đoán của ngài có ích lợi cho cộng đoàn tín hữu thì ngài thực hiện. Thế tôi nêu lên cái hướng như vậy để các anh chị chia sẻ, rồi từ đó chúng ta có thể, không những là cái trường hợp này mà nhiều trường hợp khác nữa, mình suy nghĩ thêm.